Vạn Cổ Ma Tôn, chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải là thức tỉnh, chỉ là trả một cái giá để tạm thời tỉnh lại. Đây, hắn muốn làm gì? Khi các đại thiên vực chấn động bởi sự trấn áp từ sự thức tỉnh của đại đế. Bảng xếp hạng này trong chiến trường vạn tộc đã kết thúc. Lâm Tiêu và tộc trưởng của các yêu tộc khác, với chiến thuật câu cá và sự giúp đỡ của hai khôi lỗi sinh tử cảnh, gần như bất khả chiến bại. Điểm của toàn đội đã tăng vọt, Lâm Tiêu thậm chí còn bắt được hai con cá lớn và trực tiếp vượt qua tộc trưởng đầu châu về số điểm tích lũy, trở thành người đứng thứ hai. Người đầu tiên tự nhiên là Huyết Đồ, tông chủ của U Minh Tông, người đã vượt xa một khoảng cách. Trong thời gian câu cá, lúc đầu, mọi người liên tục mạo hiểm, Lâm Tiêu và đầu châu đều cố gắng thu hoạch điểm tích lũy. Nhưng theo tiết tấu một con sóng tới và một con sóng chết. Hầu như tất cả những người sống sót đều thấy rằng có điều gì đó không ổn. Đội lớn mà Lâm Tiêu tham gia chắc chắn là đội số 1, khó khăn và nguy cơ khó hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Hầu như đám người Lâm Tiêu đi đến đâu, những người sống sót ở đó sẽ ngay lập tức rút lui và tránh né, không dám tiếp xúc trực tiếp với họ. Lúc này, thứ hạng của bảng xếp hạng đã có thể gián tiếp giải thích sức mạnh toàn diện của một người hoặc một thế lực. Số người sống sót, 437. Mọi người cũng đại khái suy luận rằng số lượng người vào chiến trường vạn tộc lúc đầu là khoảng 40.000 người. Sau bao nhiêu ngày, đến giây phút cuối cùng của bảng xếp hạng ngày, chỉ còn lại chưa đầy 400 người. Điều này tương đương với 1% cơ hội. Phải biết rằng, bảng xếp hạng vẫn chưa kết thúc. Xếp hạng điểm tích lũy hiện tại. 1. Huyết Đồ, tông chủ của U Minh Tông, với 763 vạn điểm tích lũy. Lâm Tiêu, thủ lĩnh của yêu tộc. 612 vạn điểm tích lũy. 3. Đầu Châu, thủ lĩnh yêu tộc Khai Sơn Man Nghiêu với 568 vạn điểm tích lũy. 4. Triệu Hàn Văn, cốc chủ Diệt Yêu Cốc, với 422 vạn điểm tích lũy. 5. Triệu Cảnh Tân, phó cốc chủ Diệt Yêu Cốc, với 397 vạn điểm tích lũy. 6. Chu Tước Điểu, tộc trưởng của yêu tộc Chu Tước, 374 vạn điểm tích lũy. 7. Đại Viên Hầu, tộc trưởng của Tinh Tinh Màu Tím, với 341 vạn điểm tích lũy. 8. Ứng Phong Sơn, đại trưởng lão Diệt Yêu Cốc, 299 vạn điểm tích lũy. Cho đến bây giờ, chiến trường của vạn chủng tộc đã thu nhỏ lại rất nhỏ, tương đương với quy mô của một thành trì. Nhưng đối với 400 người, điều này chắc chắn là khá lớn. Ít nhất là không dễ bị bắt nếu bỏ chạy. Từ tấm bản đồ nhỏ lúc này có thể thấy được có 3 vòng tròn trống. Cái gọi là vòng tròn trống là một khu vực trống lớn và hầu hết mọi người không dám đến gần nó. Xung quanh đám Lâm Tiêu có một vòng tròn trống như vậy, bất kể họ di chuyển như thế nào, những người sống sót sẽ luôn giữ khoảng cách an toàn với họ. Các tộc trưởng của yêu tộc đã cố gắng truy kích nhưng hiệu quả không lớn. Vòng tròn trống còn lại thuộc về Diệt Yêu Cốc, vòng tròn trống nhỏ hơn cuối cùng đương nhiên là tông chủ của U Minh Tông. Vào buổi trưa đám người Lâm Tiêu đã tình cờ gặp Diệt Yêu Cốc một lần. Nhưng không bên nào được lợi, Diệt Yêu Cốc dẫn đầu rút lui, rồi nhanh chóng tách ra. Tôn Thượng Đại Nhân, còn có nửa canh giờ mới kết thúc bảng xếp hạng, những người sống sót kia cũng không dám đối đầu với chúng ta, đi đến đâu là chỗ đó chạy trốn. Tộc trưởng Lão Nghiêu bất mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp gáp cái gì, nửa canh giờ ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Tiêu thoải mái nói, Tôn Thượng Đại Nhân, ngài còn không vội sao, người đứng thứ nhất chính là tông chủ của U Minh Tông, chúng ta vì sao không đi giành lấy vị trí thứ nhất. Tộc trưởng Đầu Châu không cam tâm nói, vậy ngươi đi đi, có lẽ Lão Ngưu vừa ra đối phương đã bị dọa cho sợ hãi. Lâm Tiêu nói đùa, tộc trưởng Đầu Châu sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói. Tôn Thượng Đại Nhân nói đùa rồi, ta làm sao có thể là đối thủ của tên kia được. Cách chương.